Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, thứ 186 chương đây là bệnh, được trị, cho nên đối với thanh thuần khôn ngoan hình Kỳ An Trần, nàng vẫn luôn không đặt ở đáy mắt, mọi người đều nói, Triệu Nhu lớn lên cùng ta quả thực là tám phần tương tự. Chỉ là khí chất không đồng nhất dạng, mới có thể chợt vừa nhìn sai rất nhiều, Trương Viễn đột nhiên tìm cùng ta rất giống Triệu Nhu làm. Bạn gái, cách không mấy ngày, lại cùng ta ghét nhất Kỳ An Trần trước mặt mọi người biểu lộ. Các ngươi còn không hiểu được sao? Bên người nàng hai bằng hữu đô lắc đầu, Vương Xa Xa ngạo mạn lại đắc ý cười. Rất đơn giản, Trương Viễn làm này đó, đều là muốn hấp dẫn ta chú ý. Nghĩ chọc ta sinh khí, hắn muốn cho ta đi chất vấn hắn, muốn cho ta toát ra ghen phản ứng. À, ta không, ta chính là phải đợi chính hắn đến cầu ta cùng hắn cùng một chỗ. Vẫn bị người nói tự kỷ Sở Mộ Phong, Lãnh Viêm đã đuổi theo tới, hiện tại đang giúp nhà hắn thiếu gia đánh ô, nghe nói, bị lôi được hận không thể cứ như vậy theo gió đi. Chẳng trách thích Trương Viễn. Này hai người quả thực là trời sinh tuyệt phối a. Đồ như thế ảo tưởng cuồng, dù cho sau này khi không được tình lữ, cũng nên kết bái một chút gì gì đó. Trên đời thiên lôi thiên ngàn vạn, hai người bọn họ có thể lôi ra một cái phương hướng. Cũng không dễ dàng a. Vương Xa Xa hai người hầu lại đối lời này tin là thật. Còn vẻ mặt hâm mộ chúc mừng nàng, nói Trương Viễn nhất định là bị nàng mê được thần hồn điên đảo. Yêu nàng yêu được muốn ngừng mà không được, mới có thể nghĩ ra như thế ngu xuẩn chủ ý, kích thích nàng ghen. Sở Mộ Phong và Lãnh Viêm nghe, chỉ cảm thấy dạ dày cũng bắt đầu đảo lộn rối loạn. Bất quá nói xong lời cuối cùng, bằng hữu Giáp vẫn là không cam lòng, kia chẳng lẽ cứ như vậy quên đi, thật làm cho Kỳ An Trần chọn tượng lần này kỷ niệm ngày thành lập trường người chủ trì. Gấp cái gì? Vương Xa Xa hoành nàng liếc mắt một cái, rất nhanh sẽ phải thi, người chủ trì chọn lựa cũng tạm dừng, lại nói nơi này là vườn trường, lại khắp nơi đều có camera, thật đã xảy ra chuyện gì, cũng quá hảo điều tra, đợi được nghỉ, ha ha, muốn làm cho nàng không trúng, không phải có rất nhiều biện pháp. Vương Xa Xa âm lạnh lùng cười hai tiếng, mộ cái Mỹ Nam cũng tâm tình không tệ gợi lên khóe môi. Nói đối, mau thi, hiện tại học sinh đô bận, dù cho trong trường học xảy ra điều gì đại bát quái. Mọi người đều không bao nhiêu tâm tư quan tâm ni xem ra. Hắn muốn trước buông tha này Vương Xa Xa, Sở Mộ Phong ngẩng đầu, liếc nhìn cách hắn gần đây mấy camera, nhẹ nhõm tìm được chúng nó đâu quay chụp không được khóc chết. Tiện tay nhặt lên một tảng đá, ba. Hướng Vương Xa Xa bóng lưng ném tới, trên tảng đá dùng xảo kình, Vương Xa Xa bị đập được a kinh hô một tiếng. Nhưng cũng không chân chính bị đập thương xương cốt, chỉ là, bị kia khối về phía trước bay thạch đầu thúc tựa như. Thất tha thất thểu đi về phía trước hai bước, phù phù một tiếng, tức khắc tài tiến trước mắt kim ngư trong ao. Cứu, nôn, Vương Xa Xa muốn hô cứu mạng, lại vừa mới mở miệng. Liền uống một ngụm vị đạo cổ quái nước ao, nàng nôn ra một trận, ngày càng sốt ruột muốn đi ra ngoài, nước ao kỳ thực rất cạn, nàng đầu ngón chân đủ tới đáy ao, cánh tay ở bên bờ trống một chút, nghĩ bò lên trên đi, lại, đáy ao là trượt trượt rêu, nàng dưới chân một sử lực, liền đánh cái trượt, thân thể một oai, về phía trước ngã quỵ, kết chắc thực địa ngã chó gặm nê, ăn một miệng đất không nói. Môi còn đụng phá một người, Xa Xa, người chảy máu, của nàng người hầu tại chỗ kêu sợ hãi, mà mộ cái Mỹ Nam ném xong thạch đầu, xoay người, yêu nhã lau chùi trên tay bùn đất, còn đang suy nghĩ nghỉ hậu chuyện, thực sự là tiếc nuối, bây giờ lại muốn trước buông tha cái kia gọi Vương Xa Xa. Ân, ở mộ cái Mỹ Nam trong mắt, như vậy gọi là buông tha. Hết chương.